Chương 268, tỉnh ngủ. Chương 268, tỉnh ngủ canh thứ 5 tê cũng chính là, Trương Tường cư nhiên ngủ trọn một buổi chiều. Ân Một Thùy thật thích ra Trương Tường vươn người một cái, hắn cảm thấy mấy ngày nay khổ cực công tác vất vả cực nhọc, lúc này đã là toàn bộ đều tiêu tán. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn từ trên ghế xạ lòn tọa bắt đầu tới thời điểm, hắn cũng là đột nhiên phát hiện, dường như có đồng vật áp tại chính mình thân trên. Hơn nữa, cái loại cảm giác này còn dị thường quen thuộc, giống như là sáng hôm nay Hỉ Nạ gọi mình bắt đầu giường vậy. Mà theo ánh mắt đi xuống mặt xem, Trương Tường lúc này mới phát hiện Hỉ Nạ đang hai tay giao hòa, hơn nửa người đều ghé vào Trương Tường trên bụng của mặt, đang ở vù vù ngủ. Tựa như một cái nhỏ gấu không đuôi một dạng, thật chặt cầm lấy Trương Tường y hề phục, giống như là đang sợ hắn đào tẩu. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, khép hờ hát sắc lông mi thì là hơi run run. Có khả ái lún đồng tiền trên mặt của, còn mang theo từng tia nụ cười, giống như là nằm mơ thấy chuyện gì tốt một dạng, để vừa nhìn thấy nàng ngủ nhan người, trong nháy mắt thì có như vậy một tia nhàn nhạt ôn hình cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc. Mà đang ở trên người của nàng, không biết là người nào thay hai người bọn họ đậy lại một tầng không ba mang theo nhàn nhạt mùi thơm chăn đơn. Mà đang ở Hỉ Nạ bên cạnh, thì là đang đem cằm tựa ở trên ghế salon. Chính nhất khuôn mặt ôn nhu nhìn Hỉ Nạ ngủ Hạ Nạ bị tiểu la lợi. Bất quá, nàng khi nhìn đến Trương Tường trình qua đây sau đó, trên mặt tốc biến qua một chút hoảng hốt, đem ánh mắt từ Hỉ Nạ trên mặt của rời. Sau đó, mới mở miệng. Ngươi trình tới sao? Hạ Nạ bị tiểu lò lì dùng rất nhẹ thanh âm nói rằng, giống như là sợ thanh âm của mình lớn một chút, sẽ đem Hỉ Nạ cho ầm ĩ trình. Ừm. Trương Tường gật đầu. Bất quá. Hỉ Nạ tại sao phải ngủ ở nơi này à, nàng ở chỗ này không phải có giường sao? Trương Tường cũng là nhẹ tiếng mà gian lấy Hỉ Nạ, thân thể khẽ động vừa không động, sợ đem trong giấc ngủ Hỉ Nạ cho ầm ĩ trình. Nàng vừa mới đi đang vui lùa một chút cụ chơi mệt sau đó, có thể là bởi vì mấy ngày qua với ngươi ngủ quen, liền đi tới nơi này nằm, nói muốn với ngươi cái này lớn con heo lười cậu cùng ngủ. Tuy là ta khuyên, nhưng nàng vẫn là không muốn đến gian phòng của mình đi đây. Hạ Nạ bị tiểu lò lì nhẹ giọng nói rằng, nàng mặt trên mang theo kỷ niệm nụ cười, tựa hồ là nghĩ tới Hỉ Nạ kia một bộ giống như một con cây túi gấu giống nhau, bái kéo Trương Tường y hề phục, vô luận nàng nói như thế nào cũng không chịu đi, chu miệng nhỏ cùng với nàng nũng nịu dáng vẻ đi. Phải không? Trương Tường trên mặt của tốc biến qua một tia tụy tiết thần tình. Hắn biết Hỉ Nạ tuy là bởi vì chứng kiến hắn cùng sổ dạ đám người khổ cực, hiểu chuyện mà vẫn không có nói ba ba của mình. Mụ mụ, nhưng đúng nàng nhất định là tại nhớ. Mà nàng ngay cả ngủ cũng phải bắt cho được Trương Tường y giải phục, chỉ sợ cũng là sợ giống như ba ba nàng cùng mụ mụ giống nhau, một ngày đi cứ như vậy lâu đều chưa có trở về qua đi. Bất quá, Trương Tường lúc này lại đúng có một chút mắc đái. Cho nên, hắn chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí đem Hỉ Nạ từ trên người của mình kéo ra, lại để cho nàng ngủ thẳng trên ghế salon. Ở giữa Hỉ Nạ tuy là lung lay một hạ thân tử, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục ngủ say, điều này làm cho Trương Tường tùng khẩu khí. Hỉ Nạ liền giao cho người chiếu cố. Ta đi hạ vê đút cờ trước. Trương Tường nhẹ giọng hướng về Hỉ Nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Lập tức, hắn liền từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, rất nhanh đi tới trong phòng vệ sinh, giải quyết rồi một cái sinh lý gian đề. Mà ở Trương Tường đi trở về tới thời điểm, hắn thăm dò nhìn lầu 2 tình trạng, phát hiện trên lầu cũng là cách dễ an tĩnh. Không phải có ở đây không vẫn là đi ra chậm một chút nữa lời nói, trở về bắt vương tử tàu điện, sẽ chờ 8 giờ chuyến tiếp theo nữa nha. Trương Tường hơi nghi hoặc một chút, đã hơn nửa buổi chiều, coi như là cô gái đồ đạc, cũng có thể sửa sang xong mới đúng á, cho nên, hắn nhẹ giọng hô lên. Sô giả hữu Trương Tường đứng ở lâu dưới thang thử lên tiếng kêu to, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Ở không có lựa chọn nào khác phía dưới. Trương Tường không thể làm gì khác hơn là quyết tâm đi lên lầu 2. Đương nhiên, Trương Tường làm như thế, tuyệt đối không phải bởi vì hắn đối với nữ sinh gian phòng cảm thấy tốt kỳ các loại nguyên nhân. Trương Tường có thể tự hào nói, ở cái này thế giới hắn có linh đột phá, hắn ở tiểu học năm thứ 2 thời điểm, thành công tiến vào một cái nữ đồng học trong phòng mặt. Nhất vậy cũng đáng giá tự hào sao? Ô bởi Trương Tường không có tìm được chiếu sáng công tác. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là sờ soạng đi thượng giai thê. Ở Trương Tường đi hết trung tâm thành phố thiết kế sư phong cách thường có đầu tiêu thang lầu sau đó xuất hiện tại trước mắt hắn đúng một gã căng đầy khuôn mặt đỏ bừng, đang cùng hành lý vật lộn màu trà tóc dài thiếu nữ. Số dạ Trương Tường phát sinh một tiếng nghi gian. Nhưng có lẽ là bởi vì lâu thê không có mở đèn, hiện tại lại là tiếp cận buổi tối lục cố đi, ở Trương Tường đột nhiên một thanh âm vang lên tiếng sau đó, số dạ rõ ràng cho thấy dọa nhảy. Sau đó, chợt xoay đầu lại số dạ, không phải cẩn thận đạp hụt. Trong tay nàng hành lý đầu tiên là bang bang, mà rớt xuống, dạ bộ đầy tràn dương hành lý lập tức bạo nổ lại tới. Đủ mọi màu sắc y dề phục, còn có mấy cái con rối đều từ bên trong bạo tạc sỉ kỳ mà tứ tán đi ra. Mà sau đó, mất đi chống đỡ số dạ, cũng là chợt từ cửa thang lầu trên rớt xuống. Nhà a sổ dạ phát sinh liên tiếp kêu thảm thiết đừng sợ, ta sẽ tiếp được ngươi mà Trương Tường bỗng dưng về phía trước chạy động mấy bước. Bất quá, chương 257 Tường mặc dù là ôm lấy sổ dạ thân thể, nhưng đụng lực lượng hay là để hắn đầu dưới chân trên mà tốt xuống thang lầu không hơn nữa trên chân của mình không biết đạp phải cái gì con rối cánh tay lục cố, Trương Tường cả thân thể vẫn là hướng về dưới bậc thang mặt lan đi. Frank, ầm tiếng thứ nhất đúng dương hành lý kia rớt xuống đất trên nền thanh âm, mà tiếng thứ hai thì là Trương Tường trở thành sổ dạ nệm thịt, đụng vào mặt đất trên thanh âm. Tiểu liên thanh thanh âm đều như vậy vang lên, Trương Tường bị trùng kích liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Trương Tường đúng lưng cùng đầu ở giữa mặt đất, mà sổ dạ mặc dù không đồng, thế nhưng cũng là có tiếp cận 30 kg đồng số lượng. Ở trùng kích như thế lực phía dưới, không có vận dụng trả cờ dạ cùng sử dụng nhục thể cường hóa Trương Tường, kém chút không có bị tốt đau sốc hông đi qua. Chờ đến Trương Tường tỉnh hồn lại bê tức sau khi, sổ dạ đang nằm út sấp ở chính mình trên mặt của khóc khóc. Sao? Sao lại thế không phải? Không muốn, không muốn ta không phải muốn ngươi chết ca ca sổ dạ cặp mắt nước mắt, giống như là đoa nở tuyến hạt châu mở dạng, nhiễm sỉ Trương Tường non nửa món xiêm y kha y sổ dạ, ngươi nên giảm cân Trương Tường sạch ho hai tiếng, thuận một cái khí, có chút trêu đùa địa đối với sổ dạ nói. Bất quá, ở nội tâm của hắn trong cũng là cảm thấy ai ái, có người quan tâm cảm giác thật tốt. Scan tư ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.